Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, Thần Dị Ngộ Đạo Thụ Lá. Lý Vũ Dương phủ đệ, một gian trong phòng khách, phốc phốc phốc, Vương Thần nhắm mắt lại, một quyền tiếp lấy một quyền oanh kích. Đoạn thời gian gần nhất, hắn từ bỏ toàn bộ tu luyện, tất cả tâm thần đều dùng tại quyền ý phía trên, vừa tới thiên vực thời điểm. Hắn liền đã đột phá đại thành quyền ý, trải qua thời gian 5 năm lắng đọng, quyền ý của hắn có đột phá đại viên mãn dấu hiệu. Vương huynh đệ, người đến một chút, Hứa Phong thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Vương Thần mở mắt ra, đẩy cửa đi ra ngoài, đi vào trong phủ phòng tiếp khách. Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương hai người đều ngồi trong phòng khách, sắc mặt âm trầm như nước, lộ ra tương đương không dễ nhìn. Ha ha, Hứa huynh, Lý huynh, chuyện gì triệu hoán tiểu đệ? Vương Thần cất bước đi vào phòng tiếp khách, cười mở lời, xem trước một chút cái này đi. Hứa Phong ném đi một cái ngọc giản tới. Vương Thần tiếp nhận ngọc giản, thần hồn quét qua, một đoạn ngắn gọn văn tự, cùng một bức tranh giống ánh vào não hải. Hắn không khỏi nhíu chặt lên lông mày. Đây là một cái truy nã ngọc giản. Chỗ truy nã người là thiếu niên ma vương. Chân dung đúng là hắn bản nhân. Ngọc giản phía trên còn nói, hắn là chuyên môn thôn phệ người khác tinh huyết tà tu. Vô luận là ai, chỉ cần có thể tìm tới tà tu hạ lạc, đều có thể thu hoạch được 1 vạn khối linh ngọc ban thưởng. Tuyên bố cái này truy nã ngọc giản chính là Âu Dương Thường Phong. Vương huynh đệ, người không có nói muốn nói với chúng ta sao? Hứa Phong mặt mang tức giận, hắn đơn giản không thể tin được, cái này cùng hắn ở Trung Hòa hợp thiếu niên, chính là trong truyền thuyết tà tu thiếu niên ma vương. Lý Vũ Dương cũng lộ ra giễu cợt, nói, thiếu niên ma vương, trong truyền thuyết tà tu lại là ngươi, thật là làm cho huynh đệ chúng ta lau mắt mà nhìn a, ha ha. Vương Thần cười khổ nói, Hứa huynh, Lý huynh, che giấu tung tích sự tình. Là tiểu đệ không đúng, ta cùng Âu Dương Thường Phong cũng hoàn toàn chính xác có ân oán. Âu Dương gia người cũng là ta giết, nhưng phía trên nói tới tà tu sự tình đơn thuần lời nói vô căn cứ. Đều là Âu Dương gia người ăn nói bịa chuyện. Hứa Phong sắc mặt hòa hoãn một chút, hắn để ý không phải Vương Thần lừa gạt hắn. Dù sao cái sau thân phận không giống bình thường, hoàn toàn chính xác không đủ hướng ra phía ngoài nhân đạo quá thay. Nhưng là tà tu sự tình, để hắn phi thường nổi nóng. Nếu như Vương Thần thật sự là tà tu, hắn tất nhiên sẽ không nhớ tới thể diện, tại chỗ liền sẽ giết chết. Lý Vũ Dương trầm tư một chút, nói một chút ngươi cùng Âu Dương gia ân oán đi. Vương Thần gật đầu, đem hắn cùng Âu Dương gia ân oán từ đầu tới đuôi nói một lần. Vương Thần cũng là cảm thấy Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương đều là có thể kết giao người. Nếu là đổi thành người bình thường, hắn mới lười nhắc tốn nhiều môi lưỡi. Phong ca, ngươi nhìn, cái này, nghe xong Vương Thần, Lý Vũ Dương nhìn về phía Hứa Phong, phảng phất tại hỏi thăm, muốn hay không tin tưởng Vương Thần. Hứa Phong phất tay đánh gãy hắn, ánh mắt lại nhìn về phía Vương Thần con mắt, nghiêm túc nói, Vương huynh đệ. Ngươi cùng Âu Dương gia ân oán ta lại không hỏi. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi là tà tu sao? Nếu như ngươi là tà tu, dưới mắt chính là ngươi ta huynh đệ sử dụng bạo lực thời điểm. Nếu như ngươi không phải tà tu, ngươi vẫn là ta Hứa Phong huynh đệ. Chính là Âu Dương Thường Viễn tới, Ngô huynh cũng nguyện ý vì ngươi cản qua. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể nói với ta một câu lời nói thật. Không phải... Vương Thần mở miệng, trịch địa hữu thanh, hắn trong trẻo con ngươi, hắc bạch phân minh, chăm chú nhìn Hứa Phong con mắt, tốt, ta tin tưởng ngươi, Hứa Phong đột nhiên cười, Vương Thần cũng cười, hắn hơi có chút cảm động, từ hắn tới huyền vực, ngoại trừ Xuân Nhi cùng Trung Ly Tố, cũng chính là trước mắt Hứa Phong đối với hắn tốt nhất rồi, ngay từ đầu liền đối với hắn rất chiếu cố. Tại hắn không có lấy ra cái gì chứng cứ tình huống dưới. Hứa Phong y nguyên lựa chọn tin tưởng hắn. Cái sau nhân phẩm có thể thấy được lốm đốm. Dù sao hắn tà tu thân phận, nhưng khó mà cân nhắc được. Một cái linh thủy cảnh võ giả, có chém giết vương giả 9 tầng chiến lực. Nếu như hắn không phải tà tu, người bình thường như thế nào lại có như thế siêu phàm chiến lực? Phong ca, việc này, Lý Vũ Dương đứng lên. Hắn hoặc nhiều hoặc ít đối vương thần có thể thân phận có chút hoài nghi. Hắn cảm thấy Hứa Phong quá mức lỗ mãng. Có thể nào chỉ dựa vào vương thần một câu, liền tin tưởng hắn không phải tà tu. Ha ha, Hứa Phong cười lắc đầu. Nói, Vũ Dương nha, việc này ngươi không cần lo ngại. Biển người mênh mông, chúng ta có thể cùng vương thần huynh đệ lại là thiếu niên thiên tài quen biết. Cái này không phải là không lớn lao duyên phận. Ta nói đúng không, thiếu niên ma vương? Ha ha ha, Hứa Phong nói được cuối cùng. Ánh mắt nhìn về phía vương thần, không khỏi cười ha ha. Ha ha, Hứa huynh nói đùa. Vương thần hé miệng cười một tiếng, tiến lên tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Tốt a, vương thần, đã phong ca tin ngươi, ngu huynh cũng tin tưởng ngươi. Hắn nói chuyện thời điểm, trong tay trà cũng nấu mở, lập tức đổ 3 chén trà, tiếp lấy cong ngón búng ra, 2 cái chén trà bay ra ngoài. Một cái vững vàng rơi trước mặt Hứa Phong, một cái cấp tốc hướng vương thần bay tới, cho vương thần chén trà. Hắn lặng lẽ dùng tới ám kình, có chút thử ý tứ, kỳ thật không có ác ý, chính là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết thiếu niên ma vương. Phải chăng cùng trong truyền thuyết, chiến lực nghịch thiên? Ha ha, Lý huynh ngươi không chính cống, ngoài miệng nói tin tưởng ta, còn tại vụng trộm giở trò xấu. Vương thần cười khẽ, đưa tay tiếp được cấp tốc mà đến chén trà, sau đó uống một hơi cạn sạch nóng hổi trà nóng. Hắn lại há có thể nhìn không ra Lý Vũ Dương tâm tư. Lợi hại, Lý Vũ Dương tiêu sái cười một tiếng, cũng không lấy vì sử. Đối vương thần thụ một cái ngón tay cái, kia nhìn như nhẹ nhõm một chiêu, kỳ thực phi thường lợi hại, chính là phổ thông pháp tướng đại viên mãn võ giả cũng không tiếp nổi chén trà của hắn. Hai vị lão ca, ta cũng xin các ngươi uống chén trà. Vương thần nói chuyện, cũng lấy ra một cái ấm trà. Tại một cỗ linh tiền từ trong túi chữ vật bay ra, rót đầy ấm trà. Hắn một tay bưng nâng ấm trà dưới đáy, một tầng tinh mịn ngọn lửa màu tím từ ngón tay chảy ra. Chỉ chốc lát sau trong ấm trà linh tiền liền sôi trào lên. Hứa Phong cùng hai người hơi sững sờ, không rõ vương thần làm sao đột nhiên nấu lên trà tới. Xoát, vương thần tiện tay vân vê, khắp nơi óng ánh như ngọc lá cây xuất hiện trong tay. Sau đó đem lá cây để vào nóng hổi trong nước trà. Lá cây vào nước tức hóa, một cỗ nồng đậm hương trà xông vào mũi. Dù cho cách thật xa, Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương cũng ngửi thấy thuần hương hương vị. Hai nhân khẩu răng nước miếng, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, phảng phất toàn thân tất cả lỗ chân lông đều nổ tung. Trà ngon, Lý Vũ Dương khen lớn, rất chờ mong nhấm nháp vương thần nấu trà. Vũ Dương, người có chỗ không biết, nếu như ta đoán không sai, vương huynh đệ nấu chính là ngộ đạo thụ lá. Vương huynh đệ ta nói đúng không? Hứa Phong nói chuyện, che giấu không được trong mắt rung động. Tại ý thức của hắn bên trong, ngộ đạo thụ đã sớm không tồn tại ở thế gian. Hắn cũng chỉ là tại cổ tịch bên trên thấy qua liên quan tới ngộ đạo thụ lá tin tức. Cái gì? Ngộ đạo thụ lá? Lý Vũ Dương cũng lộ ra thần sắc kinh hãi. Hắn mặc dù chưa từng thấy qua ngộ đạo thụ lá, nhưng đã từng nghe nói ngộ đạo thụ lá chính là cực kỳ chân quý chi vật. Nhất là đối bọn hắn những này vương cảnh đỉnh phong võ giả, có chỗ tốt rất lớn, có thể trợ giúp bọn hắn tốt hơn lĩnh ngộ pháp tướng, thậm chí có thể gia tăng đột phá thần cảnh tỷ lệ. Không tệ, Hứa huynh tốt kiến thức. Vương thần gật đầu, để vào ngộ đạo thụ lá về sau, hắn không có lập tức triệt hồi hỏa diễm, mà là đem nhiệt độ điều thấp một chút, tiếp tục nấu lấy nước trà. Nước trà mùi thơm tràn ngập ra, lại tăng thêm mấy phần hương thuần. Vương huynh đệ thật sự là tốt cơ duyên nha. Hứa Phong người chép miệng một cái ba, trơ mắt nhìn vương thần trong tay nước trà. Hứa huynh, Lý huynh mời uống trà. Không hẳn sẽ công phu. Trà nấu xong, vương thần đổ ba chén. Phất ống tay áo một cái. Hai chén nước trà bay ra. Vững vàng rơi vào Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương trên mặt bàn. Hắn cầm bốc lên chén trà. Uống một hơi cạn sạch. Hắn nguyện ý dùng ngộ đạo thụ lá chiêu đãi Hứa Lý nhị người. Nói rõ hắn trong lòng công nhận hai người này. Chậc chậc chậc, đây chính là ngộ đạo thụ lá trà. Thật sự là không bỏ uống được. Lý Vũ Dương nâng chung trà lên. Mỹ Mỹ ngửi mấy ngụm lớn. Trong lúc nhất thời lại không bỏ được ngoạm ăn. Nhìn ngươi như thế. Hứa Phong khẽ lắc đầu. Nâng chung trà lên. Uống một hớp ánh sáng. Chỉ cảm thấy thần hồn lỏng lẻo. Cả người giống nằm tại đám mây. Không tự chủ được nhắm mắt lại. Hồi lâu mới mở ra. Trà ngon. Vật này chỉ có trên trời có. Nhân gian khó được mấy lần nghe. Vương huynh đệ, Ngu huynh đa tạ. Trà ngon. Ngộ đạo thụ lá không hổ là thiên hạ đệ nhất thần trà. Phong ca cảm thấy đột phá đại viên mãn pháp tướng thời cơ. Lý Vũ Dương mở to mắt. Trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Đầy mặt kinh hỉ. Mấy năm không có động tĩnh pháp tướng. Đột nhiên có đột phá dấu hiệu. Đa tạ vương huynh đệ. Lý Vũ Dương đứng dậy. Đường đường chính chính đối vương thần ôm quyền hành lễ. Mặc dù chỉ là một ly trà. Lại có thể vì hắn giảm bớt 2 năm khổ tu. Lý huynh quá khách khí. Cũng không nên gãy sát tiểu đệ. Chẳng qua là một chén nước trà mà thôi. Lý huynh có thể đột phá. Cũng là cảnh giới đến. Cơ duyên cho phép. Tới tới tới. Chúng ta tiếp tục uống trà. Vương thần dẫn theo ấm trà đi tới. Đầu tiên là đỡ dậy khom người Lý Vũ Dương. Sau đó tiếp tục cho hai người thêm trà. Ba người vừa uống trà bên cạnh nói chuyện phiếm. Một bình trà rất nhanh thấy đáy. Vương thần còn không có rời đi. Lý Vũ Dương liền vội vã rời đi. Hắn cảm thấy thời cơ đột phá. Trực tiếp chạy tới bế quan tu luyện. Lý Vũ Dương là vương giả 8 tầng cảnh giới. Nếu như hắn nghĩ đột phá vương giả 9 tầng. Căn bản không phí sức khí. Chân chính khó được là pháp tướng tu luyện. Giống hắn dạng này võ giả. Đều đã không thế nào coi trọng cảnh giới. Toàn bộ tâm thần đều dùng tại đột phá pháp tướng phía trên. Hứa Phong vẫn là như cũ. Không có đột phá dấu hiệu. Hắn vô luận là cảnh giới cùng pháp tướng đều đã viên mãn. Tiến thêm một bước chính là nửa bước thần cảnh. Có thể đi vào nửa bước thần cảnh võ giả. Đột phá thần cảnh trên cơ bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ngộ đạo thụ lá mặc dù thần dị. Nhưng cũng không thể nhẹ nhõm bồi dưỡng một tôn thần cảnh cường giả. Những vật này chỉ có thể đưa đến tác dụng phụ trợ. Cũng không thể quá mức ỷ lại. Tựa như Lý Vũ Dương. Hắn hôm nay sở dĩ có thể đột phá. Cũng là hắn cảnh giới đến. Coi như không uống ngộ đạo thụ lá. Hắn cũng sẽ đột phá. Chỉ là sẽ tiêu phí một chút thời gian mà thôi. Thời gian 10 ngày. Vương thần một mực ở tại Lý Vũ Dương phủ đệ. Trong khoảng thời gian này, hắn đều không có ra ngoài. Một mực tại suy nghĩ mình quyền đạo. Vương huynh đệ, chúng ta ra ngoài đi dạo. Tán tu tụ hội hôm nay bắt đầu. Lý Vũ Dương thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tán tu tụ hội. Vương thần mở mắt, vươn người đứng dậy. Đối với Lý Đông Dương trong miệng tán tu tụ hội, hắn cũng từng nghe nói. Chính là tất cả thất tinh thành tán tu. Sẽ ở Bắc Đấu Quần Anh hội trước đó tiểu tụ một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.